Đây là quà giao thừa và Tết Tây nhé. Ích-ân chúc các bạn Tết vui vẻ nhé. Happy New Year cả nhà. Cách chương.